Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 175. Bình Phàm áp tràng, nam nhân trên cao nhìn xuống, hướng về phía dưới người hắc hắc mỉm cười, dường như gió mát phất qua. Trong lòng mỗi người tư vị mỗi người không giống nhau. Mọi người khỏe, không cần nhìn ta như vậy. Các ngươi tùy ý. Nam nhân tận lực dùng chính mình hòa ái nhất một mặt đối mặt đại gia, nhưng là tất cả người, không có một sẽ giác người này hòa ái dễ gần, có nhưng chỉ là thần bí. Các ngươi không dùng tại tử ta, các ngươi tùy ý, nghĩ thầm ta đều như vậy chiếu cố các ngươi cảm thụ. Các ngươi hẳn là rất tùy ý. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, dùng loại này phương thức gì lên sân khấu. Sẽ có người nào đầu óc đại điều người cảm giác được tùy ý đâu. Hỗn đàn, ngươi là nơi nào tới tên? Dám đến tùy ý quản sông loạn nơi đây? Akainu không có đem người đến làm cao thủ, chỉ là cho là người đến ăn đặc thù trái ác quỷ mà thôi. Chính là người không biết can đảm. Akainu là thật lâu chưa từng thấy qua bình thường. Hơn nữa cái này 20 năm cho Bình Phàm diện mạo biến hóa rất lớn. Trong lúc nhất thời Akainu căn bản không có nhận ra Bình Phàm, cũng căn bản không biết, nhưng hắn sợ Akainu không có nhận ra, cũng không có nghĩa là người khác không nhận ra được. Sengoku nghe được Akainu mà nói, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm, này ngươi không là muốn chết sao? Sát tinh kia trốn còn không kịp đâu, ngươi vậy mà chủ động đi trêu chọc, xem ra ta đem dưới mặc cho nguyên soái. Định vì Aokiji là cỡ nào lựa chọn chính xác. Ahat, người nói rất có đạo lý. Bình Phàm cho lấy Akainu một cái rất khen ánh mắt đồng. Akainu phảng phất chiếm được khẳng định, càng thêm được voi đòi tiên đứng lên. Người đã biết lỗi rồi đuổi mau xuống đây, quỳ ở trước mặt ta nhận sai, ta còn có thể tha cái mạng nhỏ ngươi. Phốc suy, Akainu lời vừa ra khỏi miệng, Akainu bên cạnh tất cả mọi người vô ý thức lui lại. Vô luận là có hay không biết đứng lơ lửng trên không nam nhân thân phận, nhưng là người ngu đều hiểu có thể hư không đứng thẳng nhất định là vô thượng cường giả. Ngươi làm sao Akainu như vậy có tự tin? Akainu ngươi có phải hay không ngốc? Sengoku không nói, vỗ vỗ ót. Bất quá lúc này tốt nhất trước ổn định sát tinh kia. Bằng không nhưng Akainu thật hôm nay liền ra lệnh tang nơi này. Bình Phàm huynh đệ, ngươi tới thời điểm không khéo, trong này chiến đấu là kết thúc. Sengoku mà nói kỳ thực ở hướng về phía ở đây người nói cho người tới thân phận. Đừng để có hướng về phía Akainu giống nhau ngu ngốc đi khiêu khích sát tinh kia rồi. Nghe được Sengoku mà nói, ở đây nhân đại đều biết thân phận đối phương. Nguyên lai là tiền hải quân đại tướng. Nghe nói tên kia mạnh mẽ đáng sợ, là một so với dâu trắng còn đáng sợ hơn tên. Vẫn là ít chọc mới tốt. Ngay cả kiêu ngạo Doflamingo cũng thẳng lui lại. Hắn mặc dù Doflamingo tự phụ, thế nhưng hắn vẫn tự biết mình Bình Phàm từng cuộc một bất bại chiến tích. Nói cho mọi người, vị kia thoạt nhìn người hiền lành tên mới là chân chính đứng ở đỉnh tên. Đây chính là Bình Phàm uy thế. Một người có thể trấn áp một thời đại lực lượng. Nhưng là đối với Akainu mà nói, Bình Phàm chỉ là một quyền lợi dưới sự thất bại ấy. Sớm đã bị rõ ràng tỏ thang lầu chính đội tên, lại vẫn dám tới nơi này nói ẩu nói tả. Hơn nữa hắn đối với gia tộc Monkey luôn luôn có thành kiến. Vì vậy quyết định ngày hôm nay cấp cho cái này lão gia hỏa một chút giáo huấn. Cho hắn biết trường giang sóng sau đè sóng trước. Đợt sóng trước chung quy mất tại trên bờ cát. Monkey, D, Bình Phàm, tiền nhậm đại tướng. Người không hảo hảo ở tại trong nhà dưỡng lão. Lớn như vậy tuổi tác, còn ra tìm đến sự tình. Xem ra là không muốn ra mặt tự mình rồi. Akainu lời này vừa nói ra, trực tiếp bị Sengoku răn dậy. Hỗn đàn, Akainu ngươi đang nói cái gì? Còn không mau nhanh đồng Bình Phàm huynh đệ xin lỗi. Sengoku vừa nói, còn vừa hướng Akainu chớp mắt. Cát, một cái quá hạn lão gia hỏa mà thôi. Không sai, Akainu nói không sai. ta đúng là một cái quá hạn lão gia hòa. Bất quá có tư cách giáo huấn người ta có lẽ có. Thế nhưng ta biết chắc không sẽ là Akainu ngươi. Tiểu tử, hôm nay ngươi như vậy cho ta lão nhân ra mặt mũi. Như vậy lễ thượng vãng lai, ta cũng để cho ngươi hậu bối này kiến thức một chút. Trời cao bao nhiêu, Bình Phàm huynh đệ, xem ở lão phu mặt mũi. Tạm tha rồi lần này hắn. Lão phu trở về dù sao đối với hắn nghiêm ra trách cứ. Sengoku dùng thương cảm ánh mắt hề hề nhìn Bình Phàm, hy vọng Bình Phàm có thể cho hắn cái mặt mũi đài cao đối thủ. Nhưng dù hiện tại là vừa đã trải qua một trận đại chiến, nếu như ở mất đi một gã đại tướng, không thể nghi ngờ đối với hải quân mà nói là cái rất đại tai nạn. Sengoku lời còn chưa nói hết, ngu ngốc ngược lại Akainu trước phát động công kích. Hắn ý tưởng là, cùng một cái lão nhân phí cái gì mà nói. Nếu là có thực lực mà nói, đã sớm động thủ, hà tất cùng đến hiện tại. Hắn liên địa ngục, đại lượng nham tương phun ra đến không trung. Mắt thấy Bình Phàm sẽ bị nham tương công kích được. Xong đời, chứng kiến Akainu vậy mà công kích Bình Phàm. Sengoku cũng biết ngày hôm nay không thể làm tốt. Gặp bình tĩnh chỉ có thể dựa vào các ngươi cứu Akainu rồi. Sengoku không ngừng cho hai người ánh mắt, hy vọng hai người đứng ra. Thực sự là, Akainu lớn lối như thế, ta sớm xem không quen rồi. Vừa lúc mượn cơ hội này dạy dỗ hắn một chút, cho hắn biết monkey nhà không phải dễ chọc. Bình tĩnh dù sao cũng không hề có một chút nào cầu tình ý tứ. Đứng thẳng ở giữa không trung, Bình Phàm chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Này nguyên bản khí thế hung hung nham tương tự đình chỉ rồi đi tới. Tiếp lấy Bình Phàm thân ảnh hư không tiêu thất. Với nhân thần thấy phản ứng không còn cách nào đuổi kịp tốc độ. Đi thẳng tới bên cạnh Akainu. Một bà đè lại đầu lâu Akainu. Đem Akainu rất rất vỗ ở trên mặt đất. Mặt đất theo Bình Phàm dùng sức không ngừng sụp đổ. Akainu nguyên cái đầu đều bị sinh sôi ấn vào mặt đất. Ngoặc kép, người cứu mạng. Akainu phát hiện vậy mà không còn cách nào phản kháng. Lúc này Akainu ăn biết mình là cỡ nào vô tri. Thương cảm Akainu trực tiếp bị khuất phục. Thật mạnh, quả thực mạnh mẽ thái quá. Sasa Aokiji nhìn Akainu tao ngộ. Nhượng bỗng nhiên hắn nhớ lại 20 năm trước nhất kiện chuyện cũ. Lúc đó hắn cùng Akainu 5 người cũng là tao ngộ rồi một cái. Nhượng bọn họ không còn sức đánh trả chút nào hắc bào nhân. Đồng dạng phương thức chiến đấu. Lẽ nào trước mắt tiền hải quân đại tướng liền là năm đó cái kia hắc bào nhân? Bình Phàm biểu hiện, đối với quen thuộc thực lực của hắn người mà nói, ở bình thường bất quá. Đối với này tân binh, cùng tự cho là đúng vương hạ thất vũ hải mà nói, lực uy hiếp quả thực không gì sánh kịp. Bình Phàm vậy nhìn như gầy yếu thân ảnh, cho trong lòng mọi người để lại không thể trêu chọc hình tượng. Một bên Đằng Hoa liều mạng khiếu hiêu. Nhị bá chơi chết hắn. Hắn khi dễ ta. Người muốn báo thù cho. Ai u. Đằng Hoa trên đầu. Bị phụ thân hắn đánh rồi một cái túi lớn. Này ngươi người ngu ngốc. Ở hô cái gì. Còn không ngại mất mặt sao tiểu tử. Nếu ăn xong. Vậy ta đại nhân có đại lượng tạm tha rồi này ngươi lần. Nhớ kỹ về sau phải đạo tôn trọng tiền bối. Bình Phàm dường như không có việc ấy đem nhưng Akainu thương đầu buông ra. Vỗ vỗ tay một bức đại nhân đại lượng dáng vẻ. Trong này sự tình giải quyết xong rồi. Chúng ta sự tình, có phải hay không nên tính một chút rồi. Núp trong bóng tối tên. Còn không ra sao lẽ nào chờ đấy ta đưa ngươi mời đi ra. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.